bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 63, vung xài hết kết. Góc truyện audio.com. Chàng diện một lần lâm vào cục diện bế tắc. 108 cái tông môn bị Tần Phong khí thế dọa sợ. Lúc này Tần Phong, thúc giục quân lâm thiên hạ khí thế, đứng ở trước mặt bọn họ, phảng phất một tòa không thể vượt qua sơn nhạc, một chỉ diệt sát một vị thần cung cảnh, càng làm cho không ít người sợ vỡ mật, cho tới hôm nay bọn hắn mới nhớ tới, đây là một vị có thể khiêu chiến thánh nhân đạo hư cảnh, thậm chí còn chém giết thánh nhân, thử hỏi ở đây tất cả mọi người, ngoại trừ hắn còn có ai có thể làm được. Cho dù kia tam diễm thánh nhân không phải trạng thái toàn thịnh, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cũng không phải bọn hắn có thể đánh đồng, cái này đạo hư cảnh, không thích hợp, hồi tưởng lại một loạt chuyện này, để bọn hắn manh động thoái ý, lúc này Tần Phong sừng sững bất động. Toàn lực thôi động quân lâm thiên hạ trấn áp toàn trường. Mặc dù Tần Phong mặt ngoài nhìn như cũ cẩn thận tỉ mỉ, nhưng trên thực tế trong lòng một mực tại bồn chồn, mẹ nó, tranh thủ thời gian rút lui à, quân lâm thiên hạ đều thúc giục. Mà lại mới còn giết gà dọa khỉ, một chỉ diệt sát một vị thần cung cảnh cường giả, dạng này đều dọa không lùi bọn hắn, nhìn như tỉnh táo, nhưng trên thực tế hoảng một bút, Tần Phong vừa mới cùng thánh nhân giao chiến, mặc dù dưới cơ duyên xảo hợp chém giết hắn. Nhưng mình bây giờ cũng là bản thân bị trọng thương, mới nhìn như hời hợt một chỉ, thì thật Tần Phong đã là dùng đem hết toàn lực, chẳng qua là thúc giục đại đạo nội liễm quyết che giấu kịch liệt động tĩnh. Để cho người ta coi là, cho dù hắn bị thương thật nặng, như cũ có thể nhẹ nhõm một chỉ diệt sát một vị thần cung cảnh giới cường giả. Để cho bọn hắn nhìn mà phát khiếp, biết khó mà lui, tại Tần Phong quân lâm thiên hạ khí thế phía dưới. Xác thực làm ra chấn nhiếp hiệu quả. Thái hành kiếm tông, việc này không xong, trong đám người kia đạo hư cảnh cường giả thả cái ngoan thoại. Sau đó liền dẫn đầu rút lui. 108 cái tông môn người tới. Mạnh nhất chính là kia đạo hư cảnh. Bây giờ cái này đạo hư cảnh đều nửa đường bỏ cuộc. Những người khác nơi nào còn dám tiếp tục lưu lại. Có một người dẫn đầu, liền có người cùng gió. Sau đó nhao nhao rời đi Thái Hành Kiếm Tông. Tần Phong thấy thế, lập tức thở dài một hơi, rốt cục dọa lùi bọn hắn. Đổi lại dĩ vãng, nếu là có người tại Tần Phong trước mặt nói dọa, Tần Phong đương một kiếm chu sát. Thế nhưng là bây giờ Tần Phong đối chiến xong thánh nhân về sau, đã là tình trạng kiệt sức, mặc dù còn có sức đánh một trận, nhưng lại không thể bảo đảm toàn thân trở ra, vì để tránh cho phức tạp. Vẫn là trước ẩn nhẫn lại, Tần Phong còn muốn tiếp tục cầu lấy rút kiếm mạnh lên. Hoàn toàn không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này, vẫn là vững vàng một chút tương đối thỏa đáng. Chờ mình đủ cường đại, lại dần dần tới cửa tính sổ sách cũng không muộn, nhìn xem 108 cái tông môn nhao nhao rút lui. Tần Phong không khỏi thổn thức, mình xuyên qua tới thế giới này quá nguy hiểm. Ngược lại là tình nguyện mình xuyên qua đến là một cái sơ qua nghiêm chỉnh cổ đại thế giới. Chỉ ít ở nơi đó, tất cả mọi người là chiến năm cặn bã, cũng sẽ không giống bây giờ nguy hiểm như vậy, mà lại mình còn có thể lợi dụng hiện đại tri thức đi trang bước. Tại cái này đại thương thế giới, cao thủ quá nhiều, khắp nơi nguy cơ ẩn núp, hơi không cẩn thận, vậy liền có thể vung xài hết kết, về sau vẫn là điệu thấp một chút. Không tu luyện tới đủ cường đại, vẫn cẩu lấy không xuống núi, nhưng cẩn thận tưởng tượng, đây hết thảy tựa hồ rất không có khả năng. Bây giờ toàn bộ Nam vực đều biết Thái Hành Kiếm Tông có một vị đệ tử thu được Thiên Tú Đại Đế truyền thừa. Lần này có thể may mắn trốn qua một kiếp, lần sau đâu, được rồi, vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện đi. Hư không bên trên, không gian tại ông ông tác hưởng. Hỗn loạn khí tức tràn ngập toàn bộ thiên địa, Thanh Liên Bích chỉ thánh nữ Thanh Mâu, còn tại cùng tàn kiếm giao chiến, mặc dù từ tình thế bên trên nhìn, hai người hừng hực khí thế, nhưng chỉ có hai người bọn họ biết, bây giờ chỉ bất quá lại gặp dịp thì chơi, đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Thanh Mâu thôi động một đóa Thanh Liên thủ hộ tự thân, mà tàn kiếm là thôi động kia vô số tàn kiếm phát khởi thế công. nhìn chàng diện cực kỳ hùng vĩ, nhưng là một mực rằng có không xong. Địa vị ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, nhìn thấy sự tình có thể làm dịu. Hai người mười phần có ăn ý, đều là đồng thời bộc phát một cỗ năng lượng. Sau đó hư không một trận thoải mái, ầm ầm, hai người lần lượt bị đẩy lui. Rằng có chiến cuộc cũng bởi vậy có một kết thúc, Thanh Liên Bích Chỉ Thánh Nữ quả nhiên danh bất hư truyền. Lão Phu hôm nay xem như kiến thức, tàn kiếm vô hỉ vô bi, nhàn nhạt một câu, Thanh Mâu có chút gật đầu, một câu đơn giản, tàn kiếm tiền bối quá khen. Hư không bên trên tàn kiếm, cùng Thanh Huyền Kiếm Thánh liếc nhau, muốn nói cái gì, nhưng lại muốn nói lại thôi. Tàn kiếm trưởng lão, trở về đi, bốn đại thánh địa người cũng theo đó nhao nhao rời sân. Bốn đại thánh địa, hết thảy xuất động 7 vị thánh nhân, bây giờ 5 vị trọng thương, 2 vị thân tử đạo tiêu. Cái này không khỏi để từng cái thánh địa có chút thịt đau. Đặc biệt là Phục Thiên Thánh Địa, tứ đại hộ pháp, lập tức chết 2 vị, tổn thất là thảm trọng nhất. Sự tình có một kết thúc về sau. Thanh Mâu đi vào Tần Phong trước mặt, bốn mắt nhìn nhau, truyền âm nói, ta tại Thanh Liên Bích Chỉ chờ ngươi. Tần Phong vì đó khẽ giật mình. Không, lão tử mới không đi. Ta muốn cầu lấy rút kiếm mạnh lên. Không muốn lại đi lãng. Sau đó Thanh Mâu lại bổ sung một câu. Thiên tú giai thê, hầu khổ, truyền âm xong, liền chân đạp Thanh Liên. Theo gió mà đi, Tần Phong lắc đầu thở dài. Về trước đi chữa thương đi. Vừa định khởi hành, Bạch Kiếm Thần liền tới đến Tần Phong trước mặt. Vị này đệ tử, không, tiền bối, ta Thái Hành Kiếm Tông đối với ngài ân tình là vô cùng cảm kích. Mong rằng tiền bối mời lấy chân diện mục gặp người, công khai thân phận, diệu ta Thái Hành Kiếm Tông thần uy. Chỉ cần tiền bối nguyện ý ta cái này Thái Hành Kiếm Tông vị trí tông chủ. Lập tức chắp tay nhường cho, Bạch Kiếm Thần chắp tay đại lễ, con đường tu luyện. Không phân tuần tự, đạt giả vi tiên, dựa theo Tần Phong thực lực hôm nay, Bạch Kiếm Thần gọi hắn một tiếng tiền bối cũng không đủ. Tần Phong lông mày vừa nhắc, công khai thân phận, nói đùa cái gì, lão tử muốn tiếp tục cầu. Tần Phong không để ý đến Bạch Kiếm Thần, chỉ là hơi lắc người, biến mất tại nguyên chỗ, rời xa Thái Hành Kiếm Tông đám người về sau, đại đạo nội liễm thôi động đến cực hạn. Đem tự thân khí tức toàn bộ che giấu, sau đó lại lặng yên không một tiếng động quay đầu trở lại kiếm trùng bên trong. Thâm Tàng Công cùng tên, khoảng cách Thái Hành Kiếm Tông 80 dặm bên ngoài, mấy vị thánh địa người thương lượng, Thái Hành Kiếm Tông không thể lưu, đặc biệt là kia thần bí đệ tử, hắn tồn tại, đã là cái uy hiếp. Vương Viêm hai tay đặt sau lưng, việc này không cần đến chúng ta quan tâm. Trải qua lần này phát sinh sự tình, người này tất nhiên sẽ kinh động những cái kia cổ lão đạo thống. Những cái kia cổ lão đạo thống sẽ không ngồi yên không lý đến. Chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi. Một đạo xương máu lượn lờ thân ảnh lặng lẽ đi theo 108 cái tông môn người. Người này chính là Huyết U, tại Thái Hành Kiếm Tông phát sinh quá nhiều biến cố, thậm chí còn kinh động đến thánh nhân. Hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán kế hoạch, mà bây giờ, cái này 108 cái tông môn đã cách xa Thái Hành. Mà lại không có thánh nhân đi theo, mạnh nhất, bất quá là một vị đạo hư cảnh. Đột nhiên, thiên hôn địa ám, nguyên bản bầu trời trong xanh, trong nháy mắt tối xuống. Tất cả mọi người vì đó khẽ giật mình, đây là chuyện gì xảy ra, mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm. Một cái biển máu phô thiên cái địa mà tới, Huyết U thân ảnh xuất hiện tại trong biển máu, hắn hôm nay, đã khôi phục được thần cung cảnh giới. Thi triển ra huyết hải so dĩ vãng càng thêm mênh mông vô ngần. Là huyết ma tông, trong đám người một người thét lên, nhưng vừa dứt lời, kia huyết hải trực tiếp đem bọn hắn bao phủ, 108 cái tông môn hơn 20.000 người, toàn bộ bị thôn phệ. Chỉ có kia thần cung cảnh cùng đạo hư cảnh còn có thể làm ra phản kháng. Đám người còn lại, toàn bộ hóa thành trong biển máu một bộ phận. Cách chương.